Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 30, góc truyện audio.com. Mã Văn Tài thân thể cương cứng, xanh cả mặt, Trúc Anh Đài cũng lộ ra tươi cười, tiến lên từng bước nói, vị đại thúc này, lúc này quấy rầy. Thật sự là ngượng ngùng, chúng ta bị lạc đường trong núi, lại bị đạo tặc trộm đi tiền tài, bất đắc dĩ tiến đến nơi đây, mong rằng ngài có thể cho chúng ta tá túc một ngày, ngày mai sẽ rời đi. Kỳ thực lại nói tiếp, người này tuổi hẳn là 40 đến 50 tuổi. Nói là lão bá cũng đích xác oan uổng chút, hắn quần áo đơn giản trắng, trong thuần khiết, trên người không có gì đẹp đẽ quý giá, cố tình cả người lại lộ ra một tia văn nhã uy nghiêm, ta trong nháy mắt liền phán, đoán ra, người này bối cảnh tuyệt đối không là một người bán trà đơn. Giản như vậy, ta đang hỏi vài vị làm sao có thể đi đến tá túc nơi thâm sơn cùng cốc lão nhân ta này, lại nguyên lai là mất. Bà, ai, không thể tưởng được hai đại nhân vật tùy tiện tìm người. Liền ra tay đến 12 hoàng kim cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy, đáng tiếc a, đại thúc kia vỗ về chòm râu, miệng thì đang nói chuyện với chúng ta, ánh mắt lại thẳng đối Mã Văn Tài. Người, sau nhất thời giận dữ, nâng bước muốn đi ra ngoài, bị ta một phen kéo tay áo, Mã Văn Tài tránh thoát hai cái không được, căm giận liếc mắt ta một cái, nhưng không động nữa. Lúc này đại thúc kia đã chú ý tới ta, không khỏi cười hướng ta chào hỏi nói. Ai, vị tiểu huynh đệ, kia chúng ta lại gặp nhau, người nếu tới tá túc thật là đại hoan, nghênh a, đại thúc nói đùa, chúng ta cùng đi tự nhiên là, phải cùng nhau tá túc mới được, hôm nay liền làm phiền, mong rằng lão, nhân gia ngài chiếu cố nhiều hơn, vị đại thúc này tính tình tốt lắm, ta thật thích, hơn nữa cũng nhìn ra được hắn không phải là người bụng dạ hẹp hòi như vậy. Sau khi được đối phương cho phép, ta thoáng có chút không quá tình nguyện túm Mã Văn Tài cùng Trúc Anh Đài tiến vào. Lâu, đồ đạc trong phòng cũng rất đơn giản, chỉ có vài món. Ngăn tủ ghế dựa trên bàn đặt một sợi dây sâu vài con cá còn chưa có dọn dẹp, đại thúc kia cũng thật hào phóng, nói cho chúng ta biết. Hắn đang định làm cơm chiều, chúng ta đã tới rồi, Trương Ngư thì cũng phiền toái, không bằng mọi người cùng vào trong vườn nướng cá ăn. Trúc Anh Đài tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, ta cũng không có dị nghị gì. Có Mã Văn Tài đối chuyện này từ chối cho ý kiến, thời điểm đối mặt đại thúc bán trà cũng là một mặt kiêu căng, bộ dáng không quan tâm ai, khi chúng ta ở trong vườn dựng giá châm lửa thời điểm dùng trường côn cắm cá nướng, hắn cũng chỉ là một mình một người ngồi ở đình, không biết lấy ra hai vò rượu nhỏ từ chỗ nào, dựa bàn đá. Chậm rãi trước ẩm, Trúc Anh Đài một bên nướng cá trong tay, một bên hơi xin lỗi đại thúc bán trà nói, đại thúc hôm nay ở trên đường, thật sự là thực xin lỗi a, ngươi cho ta tiền trà ta lại không lỗ vốn a, đại thúc bán trà lười biếng nói. Lại nói, hắn hướng ánh mắt vào đình đảo qua, này nên giải thích cũng không phải là ngươi nha, hắn vừa nói lời này ra, ta cùng Trúc Anh Đài ánh mắt không khỏi đều hướng đình nội nhìn lại. Mã Văn Tài nghe được thanh âm, chú ý tới chúng ta đều đang nhìn hắn, không khỏi đem vò rượu trong tay mạnh mẽ quăng lên bàn đá, bọt nước văng khắp nơi. Hắn hừ một tiếng xoay qua, chỉ trừ cho chúng ta một cái ót cá, nướng tốt rồi, góc truyện audio.com. Chúng ta ảo ảo đứng lên, rời đi đống lửa hướng bàn đá đi đến, đem cá đặt trong khay trên mặt bàn. Trúc Anh Đài thuận tay nắm lên một con cá ta vừa rồi nướng, đưa cho Mã Văn Tài nói. Văn Tài, huynh, ngươi cũng ăn đi. Mã Văn Tài liếc nhìn nàng một cái cũng không có vươn tay tiếp, đứng mạnh lên hướng đình ngoại đi, tự mình ngồi xuống bên đống lửa, bắt đầu ném khúc gỗ vào trong đống lửa lốp. Bố, xem ra có người muốn để bụng đói a, đại thúc nhún vai, Trúc Anh Đài cũng đi theo nói. Văn Tài huynh, đừng để bụng đói, mau tới đây ăn đi. Mã Văn Tài tiếp tục hướng đống lửa ném khúc gỗ, sau một lúc lâu mới lạnh lùng phun ra một câu. Quân tử không, ăn xin, ta đang cắn một con cá, hắn vừa nói lời này ra, ta xém chút bị mắc xương cá. Đại thúc chấp hai tay sau lưng. Mã, công tử a, hắn lạnh nhạt mở miệng nói. Ngươi có phải hay không là người nhà quan lại a, hừ. Mã Văn Tài nghe vậy quay đầu lại, ngẩng đầu lườm đại thúc liếc mắt một cái, lại quay đầu đi trái lại tử. Cầm lấy một khúc gỗ ở đâu đó nghiên cứu hoa văn. Đại thúc bán trà nở một nụ cười, hàm dưới vi thu, hướng Mã Văn Tài đánh giá một chút tán thưởng nói. Uống, xem thần khí này, uy phong bát diện, nhà các, ngươi, hẳn là cướp đoạt không ít mồ hôi nước mắt nhân dân ha. Mã Văn Tài biến sắc, dùng sức đem khúc gỗ trong tay một phen bổ thành hai đoạn, mạnh mẽ rơi trên mặt đất, phất tay áo đứng dậy, hai mắt chừng đại thúc bán trà. Đại thúc kia làm ra bộ dáng bị hoảng sợ kích động, vỗ ngực nói. Ôi, khí lực thật lớn nha. Hắn nói xong ánh mắt lại chuyển hướng Trúc Anh Đài, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ giận dữ nói. Mã phụ ngàn cân, nhân phụ trăm cân. A, điều này sao không rõ? Là mã, kỵ nhân hay là nhân kỵ mã a, ngựa vác ngàn cân, người vác trăm cân. Ngươi, Mã Văn Tài tức nói không ra lời. Trúc Anh Đài lại trước cười lên tiếng, đối đại thúc nói. Đại thúc ngài thật có ý tứ. Ngươi tán thành hắn, Mã Văn Tài sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen. Ngươi rốt cuộc là người nhà với ai a? Trúc Anh Đài thần sắc khẽ biến, không có lên tiếng. Đại thúc bán trà chấp hai tay sau lưng, khụ một tiếng nói. Ai nha, nói bất đồng thì không. Trung Mưu, tiểu huynh đệ nha, ngươi nói các ngươi là tâm tính khác nhau cùng đồng hành. Hắn nói xong quay đầu nhìn liếc mắt Mã Văn Tài một cái, lại nhìn ta nhún nhún vai, nói ra quan điểm của mình. Không, phiền lụy sao, ta cảm thấy lời này nghe qua thật kỳ quái cần. Mở miệng phản bác đã thấy ánh mắt Mã Văn Tài chăm chú vào trên người. Ta trong lúc nhất thời không hiểu sao thoáng hốt hoảng, nhưng lại quên. Động tác bước tiếp theo, ánh mắt hắn rất nhanh lại quét về phía Trúc Anh Đài. Ta chú ý tới Trúc Anh Đài gục đầu xuống, không có phản. Bác cũng không có mở miệng lên tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc do dự. Ngươi có ý tứ gì à? Mã Văn Tài thở ra khẩu khí, lạnh lùng nói. Ngươi là nói ta không xứng theo chân bọn họ làm bằng hữu. Ta cũng không nói như vậy à? Đại thúc ngẩng đầu, nhìn trời nói. Ta cùng các ngươi mới quen, làm sao có thể biết các ngươi xứng hay không xứng? Mã Văn Tài lại hít sâu một hơi, ta chú ý tới trên mặt hắn hiện lên một tia hoảng loạn. Hắn nhìn ta, lại nhìn Trúc Anh Đài, người sau trần trờ cúi đầu, không muốn cùng ánh mắt hắn chống lại, vẻ mặt đại thúc hiểu rõ. Nhìn thấy hắn có bộ dáng này, ta bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất góc chuyện audio.com, khó chịu, không tự chủ được buông nửa con cá đang ăn trong tay, xông lên phía trước chắn trước mặt Mã Văn Tài, chỉ cảm thấy người phía sau thân thể chấn động, trong hô hấp cũng mang theo một chút run run. Ngực ta cũng không khỏi hơi hơi khó chịu, trong lòng không hiểu sao trầm trọng lên. Đại thúc, Văn Tài huynh không phải là người bụng dạ khó lường, tâm tính dị thường, các ngươi đều hiểu lầm hắn. Diệp huynh, Trúc Anh Đài thì thào một câu, câu nói kế tiếp lại không nói. Ra, đại thúc bán trà chỉ nhìn ta cười, ta cắn cắn môi, nỗ lực hướng. Bọn họ giải thích nói, Văn Tài huynh quả thật không là người. Như vậy, tuy rằng tính cách hắn táo bạo, động một chút là đánh người là phát giận, còn thích động kinh, trong ngày thường cũng hay mạc. Danh kỳ diệu làm một ít chuyện rất kỳ quái, còn thường xuyên lãng phí. Tiền này nọ thư đồng cũng là một tên phi thường đáng ghét nhưng. Kỳ thật hắn là người tốt không như các ngươi nghĩ đâu. Giọng ta hơi lạc, đã thấy đại thúc bán trà lắc lắc đầu, vươn tay chỉ phía sau ta ý bảo ta quay đầu xem. Ta uốn éo đầu, phát hiện phía sau. Người không có, à, sao lại thế này, Văn Tài huynh đâu? Ta kinh, hãi, nỗ lực quay đầu nhìn chung quanh, chỉ nhìn thấy đảo lâm trống. Rỗng cùng bầu trời đêm như mực, Mã Văn Tài sớm đã không còn. Đừng nhìn ta. Đại thúc bán trà thấy ta xem xét hắn, vội xua tay vô tội. Hắn nghe được một nửa thì bỏ chạy, ta cái gì cũng chưa làm. Ai, chẳng lẽ là ta vừa rồi nói sai cái gì sao? Ta dùng sức vỗ đầu mình, một chút liền co chân chạy đi phía sau lưng mình ý đồ tìm Mã Văn. Tài trở về, mơ hồ nghe được thanh âm đại thúc phía sau kêu, ta cũng không có để ý, nhưng kỳ quái là, Mã Văn Tài thật giống như bộc hơi. Vô luận tìm thế nào, cũng tìm không thấy, ta ước chừng ép buộc một. Giờ trong ngoài ngoài tìm vài lần cũng không tìm được bóng. Dáng Mã Văn Tài kêu tên của hắn cũng không đáp ứng. Sau bọn trước, anh Đài bảo ta đi nghỉ ngơi, ta cũng không có đi, lại tiếp tục nơi nơi. Tìm nửa ngày, rốt cục chống đỡ không được ở bên bàn đá trong vườn. Ngồi xuống nghỉ ngơi, đồng thời nghĩ Mã Văn Tài sẽ đi nơi nào. Cùng tiện hắn đều còn, nói cách khác cũng không có rời đi vườn này, nhưng hắn có thể ở nơi nào a? Quay đầu suy nghĩ một chút, ta cảm thấy hẳn là lúc trước ta nói một ít. Chuyện hắn không tốt mới chọc hắn sinh khí chạy mất, nhưng là cũng không biết thế nào, nói đến con người này, nổi lên trong óc tất nhiên. Cũng chỉ có một đống khuyết điểm, muốn tìm vài cái ưu điểm đều tìm không thấy. Nhưng là nhiều chỗ thiếu hụt tập hợp lại ngoài ý muốn không làm người ta cảm thấy chán ghét, thậm chí sẽ vì hắn cảm thấy khổ sở. Đúng vậy, khổ sở, đôi khi sẽ không hiểu sao lại xuất hiện loại cảm thụ. Này, ta không thể không thừa nhận ở một số chỗ chúng ta thật sự rất giống, nhưng duy nhất một điểm khác nhau là ta quen cô độc mà hắn, sợ hãi cô độc. Đêm đã khuya, gió lạnh một trận thổi, tới thổi chúng thân thì ta đến phát run, từng trận đánh rùng mình. Chắc hẳn những người chạy trốn có thể là đều giống nhau. Ta đứng, lên, đang định tiếp tục tìm chung quanh, thật sự không được thì phải. Đi vườn bên ngoài nhìn mới được, lúc này lại chợt thấy Trúc Anh Đài. Chi Nha một tiếng đẩy cửa ra, đi xuống từ cầu thang, thấy ta nhìn. Phía nàng, không khỏi vươn tay vẫy vẫy, hướng ta lớn tiếng nói. Diệp, góc chuyện audio.com. Huynh, ngươi đừng tìm, đều đã trễ thế này, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai rồi hãy tìm người. Muốn tìm người, mà lại có thể, bỏ mặc đồng bạn của mình hay sao? Trong lòng ta mất hứng, cũng không có trả lời, thoáng nhìn nàng cầm trong tay một bao túi giấy màu xám, liền hỏi. Ngươi không ngủ sao, lại tới làm cái gì? Trúc Anh, Đài vuốt ve túi giấy trong tay, ngọt ngào cười cười. Sơn Bá lo lắng, ta buổi tối ngủ không được, đưa cho ta hương lôi ẩm, ta tính toán uống một chén rồi ngủ tiếp. Nga, ta từ chối cho ý kiến, cũng cảm thấy có điểm khát, liền tính toán cùng nàng đi xuống đại sảnh rót chén nước ấm uống, bên ngoài thật sự rất lạnh, ta cảm thấy lại bị gió thổi như vậy, ta có khả năng sẽ cảm lạnh không có gì đáng ngại, nhưng là vạn nhất nhiễm phong hàn, chẳng phải là cấp cho đại thúc thêm phiền toái sao. Ta tùy tiện cùng Trúc Anh Đài, nói hai câu, nói cho nàng ta còn chưa tìm được Mã Văn Tài, tạm thời không thể nghỉ ngơi, muốn ngủ các ngươi cứ ngủ trước. Trúc Anh Đài, nghe xong cũng không nói cái gì, chỉ lo cầm cái túi giấy kia tự mình vụng trộm cười, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Chúng ta đều, hoài tâm sự, vừa mới đi vào tầng hầm, vừa bước vào ngưỡng cửa chưa. Được hai bước chợt nghe được ngay bên trong tủ quầy có thanh âm kỳ quái vang lên, tựa hồ là tiếng hít thở dồn dập. Trúc Anh Đài sợ tới, mức run run, lớn tiếng kêu lên, ai ai ở đâu ra mặt đi. Phòng trong không một tiếng động, không lâu sau, lại là một tiếng thấp xuyễn, từ trong tủ quầy truyền đến. Ta bình tĩnh tâm thần, sải bước đi ra phía trước, một phen kéo cửa ra. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy Mã Văn Tài ôm đầu gối, run run lui ở trong tủ quầy, ánh mắt sưng đỏ, vẻ mặt nước mắt hô hấp thác loạn. Hắn liếc mắt một cái nhìn đến ta, thần sắc dẫn theo chút kích động, trong lúc nhất thời ta cũng sửng sốt, không nghĩ tới ở bên ngoài tìm lâu như vậy. Đều không tìm được người nhưng lại tránh ở nơi tối đen hẹp hòi này. Ta chỉ cảm thấy ngực từng trận buồn đau, lúc này Trúc Anh Đài cũng đi lên, liếc mắt một cái nhìn thấy Mã Văn Tài, không khỏi kinh ngạc nói. Mã, Văn Tài, ngươi trốn ở bên trong làm gì? Mau ra đây a, Mã Văn. Tài nhìn ta, lại nhìn Trúc Anh Đài, ngực phập phồng hai cái, đột nhiên vươn tay, dùng sức đóng cửa tủ quầy, lại lần nữa lui ở bên trong. Trúc Anh Đài thấy thế giận dữ, nhanh chóng tiến lên, mạnh mẽ một phen. Lại mở cửa ra cả giận nói. Mã Văn Tài, ngươi mau đi ra cho ta. Chúng, ta ở nhờ nhà người ta, ngươi còn giả thần giả quỷ dọa nhân ra người ta. Chấm, nàng nói xong liền vươn tay kéo Mã Văn Tài, kết quả bị người sau một phen hung hăng bỏ ra, hét lớn một tiếng. Buông ra, không, cần ngươi quản. Trúc Anh Đài bị hắn vùng một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất, bị ta đỡ lấy mới may mắn thoát khỏi té ngã. Mã Văn Tài, lung lay thoáng động từ trong tủ quầy chui ra, hô hấp thác loạn cùng xuất hiện, chừng ánh mắt nhìn chúng ta. Đột nhiên, hắn một phen kéo ta, còn đang bên người Trúc Anh Đài, ném một câu. Người theo ta đi tiếp, theo liền nắm cổ tay ta, nhanh chóng hướng bên ngoài chạy đi. Cách chương.